Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, chương 288, Đại Đạo Tiêu Sa, một kiếm chém giết. Được rồi, tiểu ni tử, Khác Phạm Hoa si mê gái trai, mau nhìn, Trương Tiểu Phàm tiểu tặc cùng cái kia hấp huyết lão yêu quái vật nhanh đánh nhau. Hừ, chỉ mong hai người bọn họ cùng một chỗ đồng quy vu tận mới tốt. Yến Hồng giận lâm vào hoa si mê gái trai, trạng thái mưa nhỏ liếc một chút, tức giận hận hận nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi gạt ta, ta rõ ràng cảm giác được. Ngươi vừa rồi nhìn về phía Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt tràn ngập ân cần, làm sao có thể liền ngóng trông hắn cùng lão yêu quái đồng quy vu tận đâu? Chỉ sợ là tỷ tỷ đi lắng Trương Tiểu Phàm hiện tại an nguy lo lắng có phải hay không đâu." Mưa nhỏ chăm chú vịn Yến Hồng, một mặt đáng yêu chi sắc nói, dứt lời, còn không ngừng mà đối với Yến Hồng nháy mắt mấy cái. Một bộ có chút nghịch ngợm bộ dáng, nói vớ nói vẩn: "Ngươi cái này tiểu tinh quái gia hỏa, về sau lại tại tỷ tỷ trước mặt nói những lời này, nhìn ta không xé nát ngươi miệng." "Hừ, đại chuyện nhân gian, há lại ngươi cái tiểu nha đầu này có thể đoán đúng? Còn không cho ta thành thật một chút, tỷ tỷ ta hiện tại hận không thể một kiếm chảm giết cái kia Trương Tiểu Phàm đâu. Nơi nào sẽ quan tâm hắn một lát?" Nghe được mưa nhỏ lại nói lên như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến, Yến Hồng nhất thời tức giận không thôi, liên thanh quát lớn: "Tỷ tỷ, đừng nóng giận a, muội muội không dám rồi. Hì hì, đến, chúng ta nhìn xem giữa sân, cái kia Trương Tiểu Phàm làm sao đem cái tai họa này bách tính, độc hại sinh linh hấp huyết lão yêu diệt trừ." Chấm ngoặc kép. Mưa nhỏ gặp Yến Hồng thật tình như thế nghiêm túc bộ dáng, trong lòng ngược lại hù nhảy một cái, nên cũng không dám tùy tiện nói những này nữ nhi ra đề tài. Nhắm chúng Yến Hồng tức giận, liền duỗi vươn đầu lưỡi, đóng vai cái mặt quỷ, tiếp tục hướng giữa sân đã đem toàn thân khí thế ngưng tụ đến lớn nhất, dương cung bạt kiếm Trương Tiểu Phàm cùng hấp huyết lão yêu. Kỳ quái, nhìn thấy cái này tiểu tặc cùng một cái lão yêu quái sắp sinh tử đối chiến, trong nội tâm của ta vì cái gì có một số ẩn ẩn suy nghĩ, ngóng nhìn cái này kém chút hủy ta thanh bạch chi thân Trương Tiểu Phàm tiểu tặc chiến thắng đâu? Chẳng lẽ hắn tai họa ta còn chưa đủ à? Hay là ta trong lòng mình có chút vấn đề? Yến Hồng cũng theo mưa nhỏ ánh mắt nhìn về phía giữa sân Trương Tiểu Phàm hấp huyết lão yêu, trong lòng không khỏi run sợ một hồi, bắt đầu từ từ tế tế nghĩ lại lên mưa nhỏ vừa rồi cho tử chính mình nói đến này một phen tới. Hấp huyết lão yêu, hôm nay ngươi gặp được ta cũng là ngươi kiếp này lớn nhất di hận. Ta Trương Tiểu Phàm kinh tài tuyệt diễm, ẩn núp ngàn năm, một khi hoành không xuất thế, liền sẽ lấy chính mình vô thượng chi tu vi hoành tảo thiên hạ, càn quét tà ma, nhượng vũ nội quay về thư thái. Trương Tiểu Phàm tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, tay phải đem chính mình phệ hồn tiên kiếm chậm rãi giơ lên, tránh lóe lên u quang kiếm mang, hướng ngay trước mặt hấp huyết lão yêu, trịnh trọng, càn rỡ, phách lối, bá đạo nói ra: "Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Lão tử bất nhân, lấy ngươi bực này tạp chủng vì xô cầu. Ngươi lão gia hỏa này, tu luyện hút máu yêu pháp, trong cả đời, chỗ tàn nhẫn đồ sát phổ thông người dân, nhiều vô số kể. Hôm nay, vừa lúc bị ta Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm phát hiện. Hiện tại, liền để cho ta tới bắt giết ngươi, hướng sư môn thỉnh công." Dứt lời, Trương Tiểu Phàm vận khởi toàn thân thái cực huyền thanh đạo, tay phải cầm phệ hồn tiên kiếm, thanh quang ngang dọc trong, từ từ bay lên, mạnh mẽ uy áp, từng đợt truyền vang ra, tràn ngập tại vùng thế giới này, Trương Tiểu Phàm tiểu tặc, ngươi giết ta ái đồ Khương lão tam, ta hấp huyết lão yêu, hôm nay cũng phải đưa ngươi thân thủ giết chết, đang hút khô ngươi máu tươi, vì ta này đồ nhi báo thù. Hừ hừ, ngươi, phía sau ngươi hai cái cô nương, đều trốn không già phu chém giết. Hấp huyết lão yêu nộ khí trùng thiên, huyết nha lộ ra ngoài, toàn thân hút máu đại pháp, cũng tại cái này trong chớp mắt, hoàn toàn thúc động, thân thể chậm rãi dâng lên, đón lấy giữa không trung Trương Tiểu Phàm, trong tay mệnh pháp bảo huyết sắc khô lâu, càng là huyết quang hào phóng, khặc khặc quỷ khiếu, âm phong trận trận, thê lương thảm liệt, khiến cho người không rét mà run. Dùng mình, tăng gấp bội chán ghét, hấp huyết lão yêu cũng nhìn ra, cũng từ gần trong truyền thuyết, bao nhiêu hiểu được Thanh Vân Môn lần này Thanh Vân Môn biết võ bên trong. Trổ hết tài năng, uy chấn thiên hạ đệ nhất thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm danh tiếng. Lại thêm chính mình coi trọng nhất đệ tử Khương Lão Tam chết tại Trương Tiểu Phàm trong tay. Trước mắt cái này tiểu tặc tu vi tất nhiên không phải tầm thường, viễn siêu đồng loại đệ tử, nhưng là, nếu là cùng chính mình cái này lão quái vật so ra, tựa hồ còn kém rất lớn khoảng cách, cho nên hấp huyết lão yêu cũng không chút nào để ý. Nghĩ thầm, chỉ cần lão phu huyết sắc khô lâu nhất chỉ, ngươi cái này tiểu tặc, còn có thể nhảy nhót bao lâu? Hừ, một hồi. Lão phu tướng, ngươi hút thành người khô, biến thành lão phu 280 đại thọ thuốc bổ. Ngươi cái này lão yêu quái, thật sự là tự tìm đường chết. Nhượng gia gia đến hào hào giáo huấn ngươi. Đại đạo tiêu dao, một kiếm chém giết, tà ma cúi đầu, quỷ thần thụ chu, đã từ từ thăng đến giữa không trung, tay áo tung bay, tóc đen phấn khởi Trương Tiểu Phàm. Mặt lộ vẻ vẻ khinh thường mà nhìn trước mắt ở lại giữa không trung. Trong tay huyết sắc khô lâu giơ cao hấp huyết lão yêu. Trong miệng hét lớn một tiếng, tay trái đánh lấy pháp quyết, tay phải giơ lên thanh quang đại phóng, sát khí tràn đầy phệ hồn tiên kiếm, đối hấp huyết lão yêu, thả người đâm giết đi qua. Hừ, thằng nhóc con, lão phu sinh hoạt hơn 200 năm. Cũng là một số không đầu, cũng do ngươi cái này không đến 20 tuổi tiểu tử đại. Dám cùng lão phu động thủ, thật sự là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Cũng được, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ sông. Lão phu mấy ngày trước đây còn sầu không dễ dàng tìm tới ngươi cái này tiểu tặc thống hạ sát thủ. Vì ta này đồ nhi báo thù đâu. Hôm nay ông trời mở mắt, để ngươi cái này không chuyện ác nào không làm, tội ác chồng chất tiểu tặc, hiện thân đi ra, nhượng lão phu chém giết hút máu. Huyết sắc khô lâu, vô địch pháp bảo, hút người tinh huyết, cường đại ta thân thể. Địch nhân máu tươi, chính là mình thuốc bổ. Địch nhân sườn đông cốt cách, chính là mình quyền trượng. Địch mắt người, chính là mình con mắt. Ma sát ra thân, cho lão phu chém giết trước mắt cái này tiểu tặc. Hấp huyết lão yêu thê lương giống to, tóc hỗn loạn, áo đen đập phá, trên mặt vết máu trải rộng, tình trạng dữ tợn đáng sợ, giống như tu la sát thần, buông xuống nhân gian, muốn chém giết thôn phệ thế gian sở hữu. Mà hấp huyết lão yêu trong tay mệnh pháp bảo huyết sắc khô lâu. Cũng tại hấp huyết lão yêu toàn thân hút máu đại pháp thôi động phía dưới. Huyết quang đại phóng, hắc vụ tràn ngập, cuồn cuộn, tràn ngập ra, âm phong mãnh liệt lên. Hắc sát cổn đãng, đem vùng thế giới này, biến thành giống như cửu u địa ngục chiến trường. Âm phong tàn phá bừa bãi, quỷ bị đương đạo, khặc khặc kêu thảm, khiến cho người linh hồn chiến lật, máu tươi ngưng kết. Hừ, ngươi cái này lão yêu quái, tự cho là tu luyện cái gì hút máu đại pháp, liền đến chỗ hoành hành bá đạo, tàn sát vô tội, hút máu tươi, làm sằng làm bậy, không có người nào quản được ngươi. thật sự là bản thân cảm giác tốt đẹp. Hôm nay, liền để ngươi cái này lão yêu quái nhìn xem, cái gì là chánh thức hắc quang ngang dọc, ma sát tràn đầy, cái gì là chánh thức gào khóc thảm thiết, thê lương quái khiếu, cái gì là tu la chiến trường, tà ma đền tội, thiên địa bất nhân nuốt non sông, đại đạo tại ta từ ngang dọc, quỷ bị đương đảo thành đáng hận, trường kiếm chém giết không lưu tình. Giơ lên trong tay phệ hồn tiên kiếm, phi nhanh bay lượn Trương Tiểu Phàm, thoáng nhìn trong mắt, gặp mặt trước hấp huyết lão yêu toàn thân hắc vụ tràn ngập. Âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết, huyết quang ngang dọc, một bộ giống như tu la sát thần bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong tay thay đổi pháp quyết, biến thành chính mình tu luyện mấy năm thiên thư top 3 quyển công pháp. Đem chính mình mới nhất từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra đến quỷ mị đáng chém một chiêu thi triển đi ra, lập tức ở giữa một cỗ so hấp huyết lão yêu trên thân càng cường liệt ma sát sát niệm cùng hắc quang hắc vụ, lấy Trương Tiểu Phàm thân thể làm trung tâm, hướng về lục hợp bát hoang tản mát ra, đem vùng thế giới này hoàn toàn bao phủ tại pháp lực mình tác động đến phía dưới. Đến, Trương Tiểu Phàm là muốn thi triển cái gì quỷ kế, đem trước mắt cái này hấp huyết lão yêu chọc giận, mất lý trí, mình tại bất chợt tới chiêu thần kỳ, đem trước mắt cái này hấp huyết lão yêu chém giết. Dù sao, hấp huyết lão yêu là ma giáo vạn trong độc môn, thành danh hơn 100 năm lão quái vật, một thân tu vi, từ là không như bình thường, so chính mình cái này mới ra đời sơ lâm giang hồ tiểu bạch so ra, thế nhưng là mạnh mẽ không ít, chính mình không thi triển diệu kế, chỉ sợ thực sự khó mà thủ thắng. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Phàm liền chỗ hấp huyết lão yêu trên thân cổn đãng mà ra ma pháp khí thế đoán được. Cái lão quái này vật tu vi, tựa hồ cùng mình không kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể không bằng chính mình. Chính mình đường đường chính chính đất đánh bại hắn chém giết, có lẽ cũng không phải gì đó việc khó. Tại tăng thêm, hôm qua, mình tại Nam Cương bảy dặm đồng tế đàn, nhận qua thánh nữ Thiên Linh Nhi nhục nhã, trong lòng một mực canh cánh trong lòng, không bình thường nổi nóng, rất muốn tìm cái phát tiết địa phương, mà trước mắt cái này tu vi có vẻ như không bằng hút máu mình lão yêu xuất hiện. Tự nhiên là nhượng Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, trái tim đại hỉ, dưới sự kích động, cũng muốn hào hào nghiệm chứng một chút chính mình tu vi. Thu hoạch được chính diện đánh bại cường địch kinh nghiệm hắn, cũng không do dự nữa, không hề sợ hãi không tiến, nâng từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, vận khởi gần đây lĩnh ngộ ra đến quỷ mị đủ chu pháp quyết. Hắc quang hắc vụ ngang dọc bên trong, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh trường kiếm, mang theo lôi đình gào thét chi huy, phá toái hư không, ám sát hướng khua tay trong tay huyết sắc khô lâu, ngào ngào quái khiếu, tức hổn hển, cho hề lộ ra hấp huyết lão yêu chém giết tới. Cái này tiểu tặc, thế mà lĩnh ngộ ra đến nhân kiếm hợp nhất cái này chí cao kiếm quyết. Quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, tuyệt không đơn giản. Bất quá, hừ hừ, người tiểu tặc này, thế mà cũng làm ra bản thân từ nơi khác học trộm đến. Không có chút nào chính tông ma đạo pháp quyết, còn muốn cùng ta cái này tại thánh trong giáo. Cầm lợi khí giết người huyết sắc khô lâu, thành danh hơn 100 năm lão tông sư quyết một trận thắng thua. Thật sự là không biết lượng sức, kiến càng lay cây, tự tìm đường chết, người cái này tiểu tặc. Phong thanh hắc vụ lớn chút, hắc quang cũng mạnh mẽ không ít, sát ý tựa hồ nồng đậm hơn. Bất quá, cùng lão phu cái này người trong nghề so sánh, còn kém xa đâu, lão phu huyết sắc khô lâu, hơn 100 năm đến, trừ không có cùng thanh vân môn chu tiên kiếm trận đọ sức qua bên ngoài, còn tựa hồ chưa từng ăn qua cái gì đánh bại. Hôm nay, nhìn lão phu như thế nào thi triển hôm nay thủ đoạn. đưa ngươi cái này không kiêng nể gì cả, tự tìm đường chết, giết ta ái đồ, hoành hành bá đạo, không biết lượng sức ra hòa, chém giết ở trước mặt lão phu, nhượng lão phu hút khô ngươi tinh huyết, gia tăng không tệ thuốc bổ, làm bản thân lớn mạnh tu vi. Đang khua tay trong tay huyết sắc khô lâu, nghênh kích hướng Trương Tiểu Phàm hấp huyết lão yêu, gặp hắn bỗng nhiên tiên pháp đại biến, thi triển ra cái gì không biết đến từ chỗ nào ma giáo công pháp. Trong lòng cười lạnh liên tục, có chút khinh thường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.